khiến lòng hắn lo lắng. À, là một đôi huynh muội thôi. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa không nhanh không chậm lại nói ra, vừa rót một ly rượu ngon màu hổ phách, ngửa đầu uống cạn. Diệp Phàm xuất thần, nhiều năm như vậy, cô nhận ngày xưa xa cách cả tinh vực, rốt cuộc có thể gặp lại sao? Hắn một mình một ngựa, huyết chiến 10 năm, chinh phạt đến cửa đầu tiên của nhân tộc, chính thức bước lên hành trình. Một đoạn cổ lộ về sau, hắn đã phải trải qua 20 mấy năm mới tới được nơi này. Lúc này, danh tiếng của hắn cũng đã truyền ra ngoài. Thánh thể tới từ Táng Đế Tinh, dẫn tới sóng gió không nhỏ tại thành trì phụ cận cổ lộ. Rất nhiều người tin rằng, nếu không có gì phù tình, thì trong tương lai, hắn sẽ là một vị cường giả cái thế. Nhiều năm như vậy, Diệp Phàm không gặp được cố nhân, chỉ có thể thầm tìm hiểu, không dám truyền bá những cái tên kia ra ngoài, bằng không có thể khiến bọn họ lầm vào hiểm cảnh. Bởi vì rất nhiều ánh mắt đều đang chú ý tới hắn, kẻ địch của hắn rất nhiều. Đội huynh muội này rất lợi hại, nhiều năm như vậy lại rất hạ mình, suýt nữa đã bị xem nhẹ rồi. Ngày nay tới thời các mấu chốt, nắm chắc cơ hội liền bắt đầu quật khởi. Tiếp dẫn sứ cất tiếng nói. Bọn họ có phải họ Cơ không? Diệp Phàm hỏi, không thể xác định. Ở bắt đầu có hai đội huynh muội bước lên cổ lộ, tất cả đều có thân phận phi phàm, có vận may riêng. Là yêu tộc, trên người có cổ khí thần bí, che giấu thần phận, dọc đường đi chưa bao giờ bại lộ cá. Triệu Công Nghĩa cất tiếng nói. Là bọn họ, nam yêu huynh muội. Diệp Phàm cũng không bất ngờ với kết quả này. Huynh muội Cơ gia truy đuổi quan tài của hư không đại đế trong tinh không, dù đi trên con đường này, nhưng cũng không biết đã tới đoạn nào rồi. Nghe đồn bọn họ muốn gặp mặt người một lần đấy. Tiếp dẫn sứ cất tiếng nói. Những năm gần đây, uy thế của Diệp Phàm càng thịnh, diệt đại thống lĩnh của thánh thành nhân tộc, chiến đấu kịch liệt với thánh đình nhất mạch. Khi cổ lộ bị chặt đứt, còn quét ngang một thế hệ trẻ tuổi dị tộc, chậm rãi truyền ra con đường phía trước. Mấy ngày này tất nhiên cũng khiến một số người chú ý. Bọn họ ra sao rồi? Hiện giờ có khỏe không? Diệp Phàm hỏi. Cổ lộ dày đặc, từng cái lại thông tới cùng điểm cuối. Yêu tộc, nhân tộc, thần tộc đều có cổ lộ của riêng mình. Bình thường đều cạnh tranh với đồng loại, ít khi gặp thí luyện giả khác. Bởi vì như thế có thể khiến người khác chú ý, trở thành công địch của phần lớn tu sĩ. Vô số năm tháng trước đây, thời đại yêu hoàng trẻ tuổi đi lên cổ độ nhân tộc, chinh chiến một đường, cuối cùng đạt tới tuyệt đỉnh. Ít người dám làm như thế lắm. Bọn họ sống tốt lắm, trước mắt từ trong một vực chuẩn bị tới cổ độ nhân tộc rồi. Tiếp dẫn sứ cất tiếng nói. Có cổ yêu kinh thế đi vào phiến tình vực mênh mông này, thương lượng với hộ đạo giả của nhân tộc, trùng hợp phát hiện ra nam yêu là yêu thần chuyển thế, muốn mang hắn đi. Triệu Công Nghĩa cũng không biết nhiều, chỉ là ngẫu nhiên biết chuyện, nhân vì có quan hệ với Diệp Phàm nên mới nói ra mà thôi. Diệp Phàm hỏi thật kỹ càng, biết được một số tình huống, không ngờ nam yêu kia có thể để vị cổ yêu kia mang bọn họ đi. Đến lúc đó, nhất định sẽ bắt gặp hắn một lần. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng gặp được cố nhân. Thần quang thai của ta đâu rồi? Lúc nào thì cho ta đây? Diệp Phàm đòi nợ. Nhân vật đẳng cấp như tiếp dẫn sứ trên cổ lộ nói cho hắn một kiện thần vật mà vẫn chưa đưa. Thần quang thai thật sự rất hiếm, trước mắt không thừa một bộ nào. Triệu Công Nghĩa cất tiếng đáp. Ta tin là trên cổ lộ to như vậy lại thiếu một bộ thần thai ư? Diệp Phàm tương đối bất mãn. Thời gian khất nợ hắn cũng quá dài rồi. Cứ bình tĩnh đi. Chúng ta cảm thấy người tốt nhất vẫn nên tiến từng bước một cho vững chắc cái đã. Tiếp dẫn sứ đề nghị như vậy, nói hắn là một ngôi sao tai họa, đi tới liền mang theo khí tức tử vong. Hơn nữa, lại vừa giết một đám, tốt nhất là đừng tiến quá nhanh. Thế là thế nào đây? Diệp Phàm bất mãn, cũng chẳng thay đổi được gì. Sau đó thần sắc Triệu Công Nghĩa nghiêm túc, hắn nói tới một chuyện khác. Kẻ địch truyền kích của hắn sắp sửa đánh tới hắn một trận. Bá thể sắp xuất hiện. Đây tuyệt đối là một đại sự. Rất nhiều nhân vật cao tuổi đều chú ý, gần đây cũng đều bàn bạc với nhau. Con đường phía trước đã hình thành sóng to gió lớn rồi. Rất nhiều người cảm nhận được hiện giờ các người tốt nhất không nên va chạm. Tất cả đều quá sớm. Nhân đàn địa phủ, điều bình quy mô lớn như vậy. Đám người già cũng không hy vọng hai đại thể chất điều mạng, huyết chiến rồi mất đi một người. Tiếp dẫn sứ cất tiếng nói. Hắn muốn tới thì ta sẽ đánh với hắn một trận. Nếu không đến thì tương lai gặp lại thôi. Diệp Phàm rất bình tĩnh mà đáp lời. Hắn bình tĩnh như vậy khiến Dương Vân Đằng ngồi không yên, nắm chặt hai tay. Đây là trận chiến số mệnh của thánh thể và bá thể. Trải qua nhiều năm như vậy, trong lòng hắn đã chịu rất nhiều uất ức rồi. Ta nếu sinh ra sớm một đời thì tốt biết mấy. Tiểu tử Dương Hy kia cũng cảm giận nói, nắm chặt bàn tay. Trận chiến này còn quá sớm, tân sẽ bị ngăn cản, nhất là ở kiếp nạn này. Cảnh tượng tái hiện vô cùng nhiều, không biết địa phủ và các thần tướng trình chiến ra sao. Có một số hộ đạo giả trên cổ lộ băn khoăn, sẽ tránh để cho anh Kiệt cấp hạt giống ngã xuống quá sớm. Hai ngày sau đó, tại quan ải thứ 50 của nhân tộc, tê đàn lóe sáng, cổ lộ phía trước có người mang tới tin tức đánh tan sự bình yên của nơi đây. Bá thể sắp trở về, các người có biết gì không? Năm đó đơn thần độc mã khóa tiền vực, sức mạnh hiếm ai sánh bằng, quét ngang nhân hùng trừ vực. Người đó sắp tái hiện nữa rồi. Cái gì? Người có huyết mạch thường thiên bá huyết quay đầu trở lại ư? Ở con đường phía trước, hắn đã không ai dám chọc, sao lại trở về cơ chứ? Đây là một trận sóng gió kinh thiên khiến mọi người đều đàm luận. Rất nhiều chuyện bá thể làm trong quá khứ, lúc này vẫn còn như mới mẻ. Bá thể quyết đấu thánh thể, trận chiến này trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người rồi. Không nghi ngờ gì nữa, giám đốc sợ hãi ngắn ngủi kia, ai cũng nghĩ là Diệp Phàm tới đây, thánh thể Táng Đế Tinh xuất hiện, mà hai đại thể chân tử sự tới nay đều là kẻ địch truyền kiếp, ngày nay sắp sửa tiếp nối một trận chiến của tổ tiên, một trận chiến khủng thế. Quan ải thứ 50 của nhân tộc sôi trào, mọi người đều chờ mong, đây tuyệt đối là trận chiến được người đi trên cổ lộ chờ mong nhất từ xưa tới nay. Con đường phía trước có mấy chi tồn tuổi trẻ, dường như không cố ý tránh nhau. Kẻ dưới đối kháng nhiều lần, nhưng mấy người này còn chưa chân chính chiến đấu sinh tử bao giờ. Ai cũng không ngờ được, một chi tôn trẻ tuổi phía trước đã quay đầu trở về, muốn ra tay với người phía sau, đánh vỡ cục diện bế tắc. Đây chẳng phải là tín hiệu đại khai sát giới sao? Đây chỉ là nhạc dạo thôi, bá thể và thánh thể đánh một trận kinh thế còn ở phía sau. Từ nay về sau cả cổ lộ sẽ sôi trào, chỉ tồn trẻ tuổi lần lượt tranh phong, cổ lộ các nơi sẽ bị đánh cho đứt đoạn. Có người dự đoán kinh người như vậy. Tiếp dẫn sứ đại nhân, người không phải là nói có người ngăn cản tất cả rồi sao? Tại sao người có huyết mạch thường thiên bá huyết này lại sắp quay lại thế? Dương Vân Đằng khẩn trương, hắn biết Diệp Phàm bước lên cổ lộ chậm hơn bá thể, cảnh giới sơ rằng là chưa thể theo kịp. Triệu Công Nghĩa cũng chào mày, con đường phía trước không có người nào ngăn cản sao? Hắn thở dài, trên cổ lộ này chuyện gì cũng có thể phát sinh, có người phản đối, tất nhiên cũng có người hy vọng nhìn thấy trận chiến này phát sinh. Hắn không nói rõ nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có người cá biệt có ưu tâm. Thế nhưng thiên vị thể chất mà mình thầm tán thành. Vì vậy bát thể và thánh thể mới có thể sắp đại chiến. Yên tâm đi, ta tin rằng có người sắp ra mặt rồi. Trận chiến sinh tử kịch liệt này không thể phát sinh nhanh như vậy được đâu. Triệu Công Nghĩa cất tiếng nói. Hy vọng tương lai sẽ phát sinh một hồi thần chiến, không phải là quyết đấu như bây giờ. Dương Vân Đằng cũng cất tiếng nói. Trên thực tế, tuy rằng nhiều người chờ mong bá thể và thánh thể lập tức tranh hùng, nhưng trong lòng cũng không khỏi tiếc nuối. Ngày xưa đã phát sinh trận thần chiến giữa hai loại thể chất, ngày nay gặp nhau quá sớm cũng không khỏi ảnh hưởng tới chiến lược của bọn họ. Thí luyện giả, một khi bước trên tinh không cổ lộ thì không được quay đầu trở về. Quyết đấu sâu trong tinh không mới là lựa chọn tốt nhất, bằng không coi như xúc phạm quy củ đấy. Chuyện này thì đã là gì? Quy củ là chết, người là sống. Thường thiên bá huyết cũng đủ mạnh, dù là chấp pháp giả xuất hiện thì hơn phân nửa là không ngăn cản được đâu. Nghị luận trong thành về thánh thể và bá thể khắp nơi. Trên tình lộ, có người mang tin tức lùi tới, bình thường đều truyền những tin tức trọng yếu cho tiếp dẫn sứ. Lần này ngoài việc bẩm báo với tiếp dẫn sứ, còn mang tới chiến thư của bá thể. Hiển nhiên, thường thiên bá huyết đã có uy danh hiển hách. Tại con đường phía trước, tiếp dẫn sứ mới để cho người này mang theo một người hầu của bá thể, coi như tương đối coi trọng mặt mũi của đối phương. Hỗn chiến là một chín tôn trẻ tuổi, trong cơ thể có thường thiên bá huyết, tạo thành uy danh vô địch trên con đường phía trước, được tôn là bá vương. Thường thiên bá huyết không phải cố định xuất phát từ một gia tộc, giống như thánh thể, cứ sau những năm tháng đằng đẵng lại có thể sinh ra từ một dòng họ bất động. Thư của hồn chiến đưa tới chỉ có một từ chiến đẫm máu, nhìn mà ghê người, tỏa ra chiến ý, vừa khí phách vừa ngập trời, giống như một vị bá chủ đứng sừng sững trong một phương. Đây là chữ viết bằng thái cổ thần văn, ẩn chứa tinh khí thần của vị trí tôn trẻ tuổi, bừng ra khỏi giấy viết, rung động, ầm ầm giống như kiếm rao. Trong một ngày này, từng luồng kiếm khí hỗn độn bùng lên, chém tan sự yên lặng, khiến cho chư hùng run sợ. Đây là một người thế nào cơ chứ? Chỉ một chữ chiến lại rung động lòng người tới như vậy, khiến người ta sinh ra hàn ý. Bá vương hy vọng người có thể chờ hắn ở quan ải thứ 50 của dân tộc, thoải mái ra tay, đánh một trận huy hoàng sáng lạn. Người hầu của Thường Thiền Bá Huyết là một nam nhân trẻ tuổi, tên là Liễu Vân, tương đối anh tuấn, tóc đen chảy dài, ánh mắt trong sáng, tu vi cường đại, khiến rất nhiều người trong thành đều âm thầm kinh hãi, tự hỏi mình không phải là đối thủ. Hắn dám tới đây sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Mời Diệp đạo huynh yên tâm, bá vương nói được là làm được, tuyệt đối phải trở về đánh một trận, sẽ không khiến trừ vị thất vọng. Liễu Vân nói ra, ổn trọng mà bình tĩnh. Nhưng người nghe thấy đều thì thầm, đây rõ ràng là đi ngược trở về. Châm pháp giả và tiếp dẫn sứ cũng không thể ngăn cản, hắn phải về để chiến đấu một trận. Vì sao nhất định phải quyết chiến tại thành thứ 50 của dân tộc chứ? Diệp Phàm bình thản mà hỏi. Trong thời kỳ Thái Cổ, nơi này từng phát sinh một trận thần chiến. Ba vương muốn tiếp tục viết nền lịch sử huy hoàng, từ nay về sau trở thành chiến thành của Thường Thiền Bá Huyết, khiến ai đấy đều biết. Liễu Vân đáp lời. Mọi người đều lộ ra vẻ khác thường. Hồn chiến đúng là rất tự tin và khí phách. Muốn nơi này trở thành chỗ huy hoàng của bá thể, chiếu thần quang khắp, thắng lợi khắp bốn phương tám hướng, khiến cho thánh thể nhất mạch thất bại. Điều ấy chính là ngầm ý của hắn. Thật là ngạo mạn, hắn không sợ nơi này trở thành nơi chôn xương cốt của Thường Thiền Bá Huyết sao? Trong buổi lòng mã phun ra khói trắng, phóng nhanh tới phía trước, bốn vóc của nó lớn bằng miệng bát đạp lên tảng đá trên mặt đất đều vỡ nát. Mã đại gia ngài kiềm chế một chút, không được làm tổn hại cổ thanh. Bên cạnh có binh sĩ nói, mấy ngày này bọn họ sớm quen biết cùng lòng mã, hoàng kim sư tử, một đám thánh thú nhàn nhã vô sự đi rảo khắp thành, làm cho binh sĩ trong thành đều cảm thấy áp lực. May mà không có xảy ra xung đột gì. Bá vương luôn luôn như thế, có cái gì nói cái đó, hắn quyết định dùng thành thứ 50 dân tộc làm chiến trường, nghĩ đến tuyệt sẽ không thay đổi. Liễu Vân nói, áo xanh bay phấp phới, có một phong thái xuất trần. Mọi người không thể không nhanh nhẹn, thản nhẹ. Bá vương thần uy cái thế, mọi người đánh vào tới chỗ sâu trong cổ lộ, tu vi của hắn sâu không lường được, cả đến người mang tin tức phái đi đều bất phàm như thế. Hắn nói cái gì thì là cái đó sao? Mọi việc trên thế gian cũng không phải theo ý của hắn là rời đi. Nhưng có một điều có thể xác định, một trận chiến này ta tiếp nhận. Diệp Phàm cất tiếng nói. Hắn ứng chiến với thần sắc trấn định, một trận quyết đấu số mệnh ắt không thể tránh khỏi. Thành thứ 50 của nhân tộc lập tức sôi trào. Người có được thể chất Thường Thiền Bá Huyết sắp sửa quay đầu lại trên một trận cùng thánh thể đến từ Táng Đế Tinh, dẫn tới mọi người đều sôi nổi bàn tán. Ai cũng chờ mong. Mấy chục năm qua, không ít anh kiệt chết trên đường thí luyện, vùi xương nơi đất khách quê người. Thế nhưng chưa bao giờ có một trận chiến nào dẫn tới chú ý của mọi người như vậy. Đây là một trường chấn động rất lớn. Thật sự rất chờ mong, hai loại huyết mạch yên lặng biết bao năm tháng, trước sau sống lại xuất thế, đi tới tình không cổ lộ. Trận quyết đấu đỉnh phong này, ai yếu ai mạnh sẽ lần nữa công bố. Chưa từng có lần nào tâm huyết sôi trào như hôm nay. Ta thật chờ mong nhìn xem kết quả cuối cùng của một trận chiến này. Trong thành, phần đông tu sĩ đều nỗi lòng sôi sục, khó có thể bình tĩnh lại được. Hận chí cường giả Thường Thiền Bá Huyết nhất mạch không thể lập tức quay về phát động trận chiến này ngay. Ba vương còn chưa có đến, chỉ gửi một phong thư chiến. Thánh thể ứng chiến cũng đã làm cho lòng người sôi sục như trời lòng đất lở, có thể thấy được ảnh hưởng to lớn của một trận chiến này. Liễu Vân ánh mắt trong sáng mà nói, ý của Diệp đạo huynh là không muốn chiến đấu ở tinh không thành thứ 50 dân tộc phải không? Nhưng bá vương đã quyết định chọn nơi đây. Ta đã nói rồi, thế giới này cũng không phải chỉ quay chung quanh một mình hắn. Diệp Phàm cất tiếng nói. Mọi người đều tĩnh lặng lại, không nghĩ bỏ qua mỗi một câu đối đáp của bọn họ. Một trận chiến này tác động lòng người, họ sợ sẽ nghe sót điều gì. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Liễu Vân cất tiếng nói. Diệp đạo huynh,